Luân hồi nhạc viên, chương 81, 49 2.2. Có ngựa, ngươi cái này hố hàng. Góc truyện audio.com, chân trái cẩn thận nâng lên, tránh thoát một con gun lại vô ý thức đảo qua ACSS. Kình phong thổi lên tô hiểu ống quần, con kia không có mắt gun loại ACSS mũi nhọn. Rất nhỏ chạm đến hằn ống quần, xoẹt, ống quần vỡ ra, tô hiểu mày nhăn lại. Bọn gia hỏa này lực lượng rất mạnh, mà lại ACSS dị thường sắc bén. Tô hiểu tiếp tục bất động thanh sắc tiến lên, lấy tâm lý của hắn tố chất, coi như càng thêm hiểm ác tình huống, hắn cũng sẽ giữ vững tỉnh táo. Tại tô hiểu đi lại một nửa vị trí lúc, yêu nha thông qua được mảnh này khu vực nguy hiểm, tại đông đảo không có mắt gôn loại trong khe hở xuyên qua. Arima Kiso cùng Yunya đứng tại đối diện trước thông đạo, ngón cái đều đặt tại kho bởi vì khắc kích hoạt cái nút bên trên. Vì thời chuẩn bị tiếp ứng Tô Hiểu, trải qua trước đó chiến đấu, Tô Hiểu biết hai người tuyệt không phải heo đồng đội, bằng không hắn sẽ không bọc hậu. Yunya thân thể thấp phụ, mái tóc đen dài trên bả vai rủ xuống, cẩn thận bang Tô Hiểu quan sát những cái kia không có mắt khôn loại nhất cử nhất động. Yunya một cái tay đột nhiên nâng lên, một cái tay khác ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại, điểm kích lòng bàn tay vị trí. Động tác này có ý tứ là ngừng Tô Hiểu lập tức lưu ý đến Yunya cử động. Yunya chỉ hướng Tô Hiểu trước người hai con không có mắt gôn loại. Khi hai con không có mắt gôn loại chính đưa lưng về phía Tô Hiểu. Hắn thấy không rõ kia hai con không có mắt gôn loại động thái. Yunya chỉ bên cạnh, ý là để Tô Hiểu đổi đường. Tô Hiểu không có quá nhiều do dự, lựa chọn một con đường khác tuyến. Hiện tại ba người cùng chỗ một đầu thuyền, từ Arima Kiso cùng Yunya đứng khoảng cách liền có thể nhìn ra. Hai người sẽ không bỏ xuống Tô Hiểu đi trước, đi ra mấy bước sau Tô Hiểu phát hiện, vừa rồi Yunya chỉ kia hai tên không có mắt gôn loại. Đang đứng ở thanh tỉnh trạng thái. Mà lại đầu tả hữu lắc lư, phảng phất mơ hồ cảm giác được cái gì. Tô Hiểu tiếp tục tiến lên, tại Arima Kiso cùng Yunya yểm hộ dưới. Tô Hiểu thành công tiến lên ra hơn 180 mét. Thắng lợi đang ở trước mắt, oanh, oanh, dày đặc bước chân âm thanh ở hậu phương truyền đến. Ba người sắc mặt hoàn toàn thay đổi, những cái kia bị dẫn đi không có mắt gôn lại trở về. Tô Hiểu không để ý tới bại lộ, tại chạy âm thanh yểm hộ hạ tăng tốc bước chân, vài giây đồng hồ về sau, Tô Hiểu thành công xuyên qua mảnh này khu vực nguy hiểm. Ba người hiệp, bởi vì oanh minh bước chân âm thanh, trên đất trống gôn loại đều sinh động, Yunya làm ra tư thế chiến thắng, nhưng chính là lúc này, ở sau lưng nàng vị trí đột nhiên xuất hiện một tên gôn loại. Đó là một bình thường gôn loại. Nữ tính, tuổi chừng 30 tuổi, 24 khu đột nhiên có gôn chồng ra hiện giờ là chuyện rất bình thường. Loại tình huống này ba người đã gặp được vài chục lần. Nhưng hiện tại thời cơ, tên này gôn loại xuất hiện để ba người có chút bất đắc dĩ. Tôi hiểu ba người ánh mắt, lập tức khóa chặt tên kia nữ tính gôn loại, có thể nói đằng đằng sát khí. Bạch sắc tử thần, nữ tính gôn loại tại nhìn thấy Arima Kiso về sau, cắn răng nghiến lợi nói một câu, tôi hiểu biết muốn chuyện xấu, chảm long thiểm ra hiện tại trong tay, điều chỉnh xúc cảm sau toàn lực ném ra ngoài, nữ tính gôn loại lộ ra điên cuồng dáng tươi cười, nàng thấy được những cái kia không có mắt gôn loại, nàng liền sinh hoạt tại 24 khu, cho nên nhận ra những dã thú kia. Một tiếng rung khắp thông đạo thét lên truyền đến, phốc phốc, phanh, Tô Hiểu đao, cùng Arima Kiso kim sắc điện cầu đồng thời đến, nữ tính gôn loại đầu tiên là bị chảm long thiểm xuyên qua. Về sau lại bị điện thành than cốc, ngã xuống đất tử vong, thế nhưng là thì đã trễ, tiếng rít cao kia kinh động đến những cái kia không có mắt gôn loại. Tính cả từ chỗ sâu trở về không có mắt gôn loại. Số lượng chỉ ít có 500 trở lên, một song song bị màu xám vỏ cứng bao khỏa con mắt. Gắt gao chằm chằm lấy Tô Hiểu ba người phương hướng. Trong nháy mắt này, bốn phía hết thảy thanh âm toàn bộ biến mất. Tô Hiểu có chút cứng ngắc quay đầu. Tại nhìn thấy những cái kia toàn bộ đứng thẳng mà lên không có mắt gun loại về sau. Da đầu tê dại một hồi. Một cỗ khí lạnh từ bàn chân dâng lên. Đường tắt cột sống, bay thẳng đỉnh đầu, đồng thời đối mặt nhiều như vậy không có mắt gun loại. Tuyệt đối là một con đường chết. Giống, tiếng giống nối thành một mảnh. Những cái kia không có mắt gun loại lấy tứ chi chạm đất phương thức. Nhanh chóng phóng tới ba người. Ở trước đó, ba người đã liều mạng hướng phía trước phóng đi. Đường tắt nữ tính gun loại thi thể lúc, Tô Hiểu một tay chụp tới. Nắm chặt chảm long thiểm chuôi đao. Oanh, oanh, mảng lớn cho bụi tại ba người sau lưng dâng lên. Những cái kia không có mắt gun loại tứ chi chạm đất. Phảng phất như dã thú phóng tới ba người. Những này không có mắt gun loại tốc độ nhanh vô cùng. Dùng tứ chi chạy, dùng đuôi hách bảo trì cân bằng. Phổ thông gun loại coi như trong lúc chiến đấu. Cũng là đứng thẳng hành tẩu. Nhưng những này không có mắt gun loại hoàn toàn liền là dã thú. Bọn hắn đuôi hách hoàn mỹ thay thế cái đuôi. Tô Hiểu ba người đã không để ý tới sau lưng. Bỏ mạng hướng về phía trước phi nước đại. Tô Hiểu nhanh nhẹn thuộc tính chừng 13 điểm. Tốc độ đã không chậm. Có thể coi là như thế. Những cái kia không có mắt gun loại thế mà đang thong thả tới gần ba người. Dạng này không được, sớm tối bị truy chết. Arima Kiso mặc dù tại cao tốc chạy, lại rất tỉnh táo, ba người đường tắt một đầu thẳng tắp thông đạo về sau. Phía trước xuất hiện hai đầu lối rẽ. Bạch dạ, người trái ta phải, người mang yêu nha đi trước. Ta đoạn hậu, trước đó là Tô Hiểu đoạn hậu. Hiện tại Arima Kiso chủ động đưa ra đoạn hậu. Chúc ngươi còn sống, Tô Hiểu đối Arima Kiso gật đầu. Hắn không phải loại kia không quả quyết người. Arima Kiso bước chân đình chỉ, dừng ở một đầu lối rẽ trước. Tô Hiểu cùng Yunya vào thẳng tiến một cái khác đầu lối rẽ. Tại tiến vào lối rẽ trước, Yunya hô to một tiếng. Có ngựa, nhất định sống sót. Hô xong, Yunya xông tới gần lối rẽ. Ầm ầm, tiếng va đập tại sau lưng truyền đến. Tô Hiểu quay đầu nhìn lại. Phía sau hắn giao lộ đã bị một mực phong bế. Kia là Arima Kiso kho bởi vì khá kích xa. Năng tùy ý biến đổi hình dạng kho bởi vì khác. Phanh, phanh, không ngừng có tiếng va đập truyền đến. Hẳn là những cái kia không có mắt gun loại đâm vào hoa hình thành trên vách tường. ISA rất kiên cố không sai. Thế nhưng chịu không được đụng như vậy. Tại Tô Hiểu chạy ra một khoảng cách về sau. Hậu phương truyền đến một tiếng vang ầm ầm. ISA hình thành vách tường bị phá vỡ. Ước chừng có 50, 60 con không có mắt gun loại xông tới gần trong thông đạo. Hung ác hướng Tô Hiểu hai người đuổi theo. Tô Hiểu không để ý những này không có mắt gun loại. Mà là tiếp tục tiến lên. Chạy mấy phút tả hữu. Tô Hiểu bước chân bỗng nhiên đình chỉ, Yunya đâm vào trên lưng hắn. Làm sao? Không, chạy, Yunya đã thở không ra hơi. Trước đó chiến đấu tăng thêm hiện tại bỏ mạng chạy trốn. Tuyệt không phải nhẹ nhõm sự tình, nếu như ghi chép tốc độ của hai người bọn họ đã xong bạo thế giới chạy nhanh quán quân. Lại trốn thể lực sẽ hao hết, chúng ta chạy bất quá những này dã thú. Tô Hiểu cầm đao đứng tại chỗ, kia mấy chục con không có mắt gun loại nhanh chóng tiếp cận bên trong. Ta yểm hộ ngươi, cái này kho bởi vì khác trước cho ngươi dùng. Yunya vứt cho Tô Hiểu một cái kho bởi vì khác. Tô Hiểu trầm ngâm một chút, ấn động kho bởi vì khác bên trên cái nút. Đây là hắn lần thứ nhất sử dụng kho bởi vì khác. Két, màu trắng bạc dương kim loại bắn ra. Bên trong kho bởi vì khắc tại tiếp xúc không khí về sau. Bắt đầu nhanh chóng bành trướng. Hướng hắn thân trên leo lên. Đây không phải vũ khí loại kho bởi vì khắc, mà là áo giáp loại kho bởi vì khắc. Tô Hiểu gặp qua cái này đồ vật. Trong nguyên tác, Shinohara Yukinori liền sử dụng loại này áo giáp kho bởi vì khắc. Cái này đồ vật tên là mới. Là CCG gần đây nghiên cứu phát minh. Xanh đen kho bởi vì khắc áo giáp tướng Tô Hiểu bên trên bản thân bao khỏa. Áo giáp có chút trọng, nhưng lực phòng ngự rất mạnh. Tại Tô Hiểu mặc vào mới về sau, Luân hồi nhạc viên xuất hiện nhắc nhở, ngươi lấy mặc kho bởi vì khác mới. Lực lượng, 3, nhanh nhẹn, 3, lực phòng ngự, 2, tốc độ di chuyển giảm bớt 30. Lâm thời trạng thái, giải trừ mới về sau, tăng thêm hoặc cắt giảm trạng thái biến mất cái này kho bởi vì khắc mới phối hợp tô hiểu đao thuật về sau. Hắn trận địa sức chiến đấu chỉ ít tăng cường gấp đôi. Cách chương.